Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 485, Itachi giao tổ hai người. Sách mới cầu, vo ve. Trong không khí vang lên tốc độ âm thanh vỗ cánh thanh âm. Nhân tạp chí chủng nhân, ngươi lại trở lại làm gì? Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới, nghiêng đầu nhìn phía sau trên bầu trời hoa sen. Ta không biết rõ Kazekick bị bắt đi nơi nào. Hoa sen rơi vào Shirakawa trước mặt, đem phía sau hai cánh tịch thu. Shirakawa không có cách nào nói chuyện. Người biết không biết rõ bọn họ đi nơi nào? Hoa sen hướng Shirakawa hỏi. Không biết rõ. Shirakawa trực tiếp lắc đầu. Xa ẩn người, còn nhờ cậy hắn. Vậy ngươi hỗ trợ một chút a? Hoa sen cầu khẩn nói. Ta giúp thế nào được cho? Shirakawa tức giận lật một cái liếc mắt. Nham ẩn bên kia chính đang điều động nhân viên giúp đỡ tìm. Hắn cũng không biết rõ Deidara bắt người sẽ chạy tới đó. Kakashi nuôi nhẫn chó. Hắn cũng không có nuôi a. Làm sao đây à? Hoa sen gặp Shirakawa mặt đầy không có cách nào dáng vẻ, không khỏi gấp đến độ dậm chân. Ta nói ngươi chính là trở về thôn các ngươi đi đi. Shirakawa nhìn cái này thượng thoan hạ khiêu tiểu nữ, không khỏi nhếch mép. Không muốn, trong thôn thật nhàm chán. Hoa sen quả quyết gãy lắc đầu. Có lầm hay không? Bởi vì nhàm chán không trở về thôn. Thôn các ngươi, hiện tại phỏng chừng cho là người cũng bị nhóm người kia giết chết, cũng không đi trở về báo cái tin. Shirakawa nhếch mép. Báo tin à? Ta báo a. Hoa sen nghe Shirakawa nói, nhất thời tung tăng nói. Báo? Lúc nào báo? Shirakawa một kỳ. Chính là từ ta theo lấy ngươi thời điểm bắt đầu a. Hoa sen mặt đầy đương nhiên nói. Nàng nếu là thật như vậy lâu không với thôn liên lạc, đã sớm bị lang ẩn lệnh truy nã đuổi đầy trời chạy. Dù sao trong thân thể cái kia vĩ thú, nhưng là không thiếu thôn đều muốn. Ta đây hành tung, thôn các ngươi vẫn luôn biết rõ. Shirakawa trợn mắt nhìn hoa sen, lại đang không biết rõ thời điểm bị cái này tiểu nữ giám thị. Ừ, hoa sen gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn hoa sen dáng vẻ, cũng là nói không ra lời. Mặc dù hắn không quan tâm giám thị, nhưng là lại cảm giác thật ngoài ý muốn. Cái này tiểu nữ thật thâm tàng bất lộ, trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên cũng làm giám thị mình. Cũng không biết là có tâm tính vô tâm. Này, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tra được kia cái gì Akatsuki dưới người rơi a. Sau đó cứu về Kazekick a. Hoa sen nhìn Shirakawa yên lặng dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói. Ta kia có biện pháp gì? Rõ ràng đưa tay hất một cái. Hắn quả thật không có biện pháp gì. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Một cái đột ngột thanh âm chặn đi vào. Biện pháp gì? Hoa sen lập tức nói tiếp. Ừ, Shirakawa nhướng mày một cái. Nghiêng đầu qua, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy hai cái mây đỏ áo khoác nam tử chính đồng hành tới. Lên tiếng người nói chuyện, mọc ra một bộ cá mập khuôn mặt, đeo một cây túi băng vải đại đao, chính là Hoshigaki Kisame. Mà bên cạnh hắn người mặt đầy uất khí, chính là Uchiha Itachi. Akatsuki Itachi giao tổ hai người. Hắc hắc, biện pháp chính là đem ngươi đưa đi với cái kia nhất vĩ tiểu quỷ đoàn tụ, chính là Deidara kia tổ cương chảo đến nhất vĩ. Chúng ta lại nhanh như vậy liền gặp phải thất vĩ. Thật đúng là may mắn a. Hoshigaki Kisame tuét ra mịn răng, nhìn với Shirakawa đứng chung một chỗ hoa sen, liếc mắt liền nhận ra. Hiển nhiên Akatsuki đối với Jinchuriki nhóm tình huống đã thu thập toàn bộ. Cẩn thận một chút, Deidara nhưng là làm cho rất chật vật. Sasori còn chết, Itachi hai tròng mắt còn như mặt nước, chút nào không rung động ba động. Hướng Kisame cảnh cáo nói. Biết rõ, thất vĩ trên lần là Hidden cùng Kakuzu tìm tới, bất quá lại không bắt. Hai người làm cho chật vật. Căn cứ hai người bọn họ cách nói. Ân, người này Chắc là thổ ảnh. Kisame đem Samehada vác lên vai. Nhìn Shirakawa, lộ ra quái dị tươi cười. Này, các ngươi đem Kaze kích như thế nào đây? Hoa sen nhìn ung dung tự dung hai người. Liếc mắt nhìn Shirakawa, thấy hắn không nói lời nào. Hướng hai người hỏi, Kaze kích là nhất vĩ tiểu quỷ nha. Hắn được người cứu đi. Bất quá bị quất đi vĩ thú. Hắc hắc, Kisame tuét ra mịn răng. Người tên hỗn đản này. Hoa sen phía sau triển lãm hai cánh. Liền muốn xông lên, tìm hai người liều mạng. Lại một lần, bị Shirakawa kéo. Không nên vọng động, hai người này, có thể khó đối phó. Shirakawa nói, người con mắt. Hoa sen nguyên bản nghe Kisame nói. Có chút xung động, nhưng là bị Shirakawa kéo. Vừa quay đầu, không khỏi dọa cho giật mình. Shirakawa cặp mắt, lúc này đã tiến vào Seragon trạng thái. Ba cái màu đen câu ngọc, ở trong mắt chậm rãi chuyển động. Lại là Seragon, hơn nữa còn là, Kisame nhìn Shirakawa trong đôi mắt câu ngọc. Cũng là dọa cho giật mình. Cấy ghép Seragon, ngược lại cũng không có cái gì. Kakashi cũng cấy ghép Seragon, nhưng là cấy ghép Seragon sau đó, nhưng có thể tùy tiện thao tác mở mắt nhắm mắt, cái này tự khiến người ngạc nhiên. Kisame không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Itachi, đồng thuật lực lượng nói, hắn mới là chuyên gia, người đêm hôm đó, cướp đi Seragon, vậy mà cấy ghép cho mình. Itachi nhìn Shirakawa cặp mắt, cũng là dọa cho giật mình. Hắn và Shirakawa là chiếu qua mặt. Trên lần thấy Shirakawa thời điểm, vẫn là tả hắc bên phải Kurenai con mắt. Nhưng là bây giờ cũng đã thành một đôi Seragon, mà còn mở đạt tam câu ngọc. Hắn nhớ, tựa hồ đêm hôm đó, tên kia nham nhẫn cướp đi trong ninja, là không có có lái qua tam câu ngọc ra hỏa a. Này, ngươi làm sao làm được? Hoa sen nhìn Shirakawa. Nuốt một bãi nước miếng. Seragon có lẽ tại có vài người trong mắt không coi vào đâu. Nhưng là ở tại bọn hắn những thứ này Jinchuriki trong mắt. Lại chính là khắc tinh. Ảo thuật đối với vĩ thú tác dụng cực lớn. Nhất là Seragon đồng thuật. Uchiha Madara chính là dùng Seragon điều khiển cửu vĩ. Cái này không có tất muốn nói với ngươi. Shirakawa cau mày. Nhìn Itachi. Hắn không dám khinh thường. Lần này là chia ra thể. Đụng phải người này, lật thuyền trong mương xác suất có 50%. Dù sao mình không có đỏ mắt đi phòng ngự Itachi nguyệt độc. Rốt cuộc là làm sao làm được? Itachi trên ót, cũng tất cả đều là dấu hỏi. Tự do mở ra Seragon. Cho dù là Uchiha nhất tộc, không có trải qua đặc thù dạy dỗ, cũng là không làm được. Này, Itachi, chúng ta, Kisame nhìn kéo hoa sen Shirakawa, hơi hơi nghiêng đầu, hướng Itachi hỏi, hắn là nghiêng về bạo lực hình nhẫn giả, mà Itachi chính là cố vấn hình. Tại tình hình chung bên dưới, đều là Itachi hướng hắn chuyển phương thức tác chiến, hắn chỉ cần chấp hành là được. Ừ, Itachi thật chặt nhìn Shirakawa, chậm rãi gật đầu một cái. Kia cứ như vậy vui sướng quyết định. Kisame nhìn Itachi gật đầu dáng vẻ. Nhất thời biết rõ ý hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Không khí bắt đầu ngưng trệ. Itachi ánh mắt trước kia thật chặt nhìn Shirakawa. Chậm rãi chuyển qua hoa sen trên người. Hà a, Shirakawa thoáng cái đem hoa sen ngăn cản đến sau lưng. Cặp mắt trợn thật lớn. Hét lớn một tiếng. Nhượng hoa sen không nhịn được thoáng cái che lỗ tai. Vô hạn chi trường sinh cửu thị, cầu thử đọc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.